Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 110, nhớ kỹ đây là Mạc La Tư. Góc truyện audio.com, vào thời điểm Vương quốc Vĩnh Hằng mở chưa đầy 10 phút. 2.000 người chơi thử nghiệm thứ hai mới gia nhập, hầu hết đều tập trung tại quảng trường trước sảnh chính của thành phố ngầm. Đương nhiên, cũng có một số ít người nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ. Ở phía bên kia, có 80 tên yêu tinh được trang bị tốt. So với nhóm yêu tinh chỉ mặc áo cộc quần cộc, có thể nói rằng đội hình yêu tinh được trang bị đến tận răng. Toàn thân đầy sát khí, thanh thế thật lớn đi từ trong khu vực sinh sống của yêu tinh ra tới quảng trường. Giáp ngực sáng rõ, mang theo giáp vai có gai, cổ tay có bao tay điêu khắc, còn có cái treo ngang hông của bộ áo giáp, lắc lư đai lưng, da xanh, đầu nhọn và cái mũi xẹp xuống. Miệng nứt to, đầy răng vàng, nhưng dưới mũ giáp La Mã, là một ánh mắt kiên nghị. Những con yêu tinh này bước với tốc độ chậm rãi trong bộ giáp. Bên cạnh bọn hắn, dường như có những hoa và tiếng vỗ tay, cùng khung hình với ánh sáng chói đầy màu sắc, phối hợp với 8 điểm ngăn vào ban đêm, thần tượng kịch bên trong với hiệu ứng đặc biệt lấp lánh. Các yêu tinh bên cạnh đều trợn mắt, há hốc mồm ra nhìn. Trong đó có một nữ yêu tinh, trên đầu có dòng chữ, đá bào hải sản, lầm bầm tự nói với mình, những trang bị này của lão tử đều muốn đến chảy nước dãi. Nó khá là châu bia, sớm biết là tuyển nam số, mỗi người bọn hắn, bên cạnh tên của mình, còn có thêm 4 chữ, người chơi tinh anh, đó là danh xưng đặc biệt của người chơi thứ nhất để nhận lấy gói quà. Ngoài danh xưng, có 3.000 danh vọng trong gói, 3 ngân tệ được ban thưởng. Tất nhiên, ngân tệ được thêm trực tiếp vào ngân hàng ảo độc quyền của bọn hắn sau đó biến mất. Các người chơi đại lão, là những người chơi lão luyện, à sướng chết mất, kia là đại lão á sắt sao. Một bộ giáp đen, 100.000 nhân dân tệ thổ hào, thần tượng, châu bia, ôi trời, quá đẹp trai, những trang bị này có phải là bản sao không? Có trang bị nào của thượng cổ di tích không? Lần đầu tiên ta biết rằng yêu tinh có thể mặc quần áo đẹp trai như vậy. Đẹp trai hơn những bức ảnh ở bên trên. Yêu tinh ở chỗ đó đẹp trai. Sao ta nhìn qua một chút không thấy đẹp? Lão hạ chồng ta là đẹp trai nhất. Lão công của ngươi và học bá cùng viết trong diễn đàn. Gần 2.000 người cùng một lúc phát ra tiếng than thở như thế này. Kết quả là ngoại trừ Bắt cây bảo, và những người gần đấy có thể nghe thấy rõ, còn bên trong đều là tiếng nói chuyện ồn ào. Dù sao 2 tháng qua đã ở diễn đàn và cầm chắc trong tay các kinh nghiệm mưa gió của các người chơi đại lão. Các người chơi thử nghiệm thứ hai thấy sự xuất hiện của những người chơi thử nghiệm đầu tiên. Chỉ là bộ áo giáp đầy đủ cùng với chiếc khiên to lớn của họ. Cùng với tạo hình đủ các loại vũ khí. Đủ để làm cho người chơi thứ hai sáng mắt lên ghen tị. Bắt cây bảo, bị các người chơi thử nghiệm thứ hai chen chúc đẩy về phía các người chơi thứ nhất được trang bị đầy đủ. Hắn theo thói quen đưa 2 tay lên, che ở trước người, đám người cũng di chuyển không ra xa rồi dừng lại. Các người chơi thử nghiệm thứ hai vây thành nửa hình tròn quanh để xem các người chơi thử nghiệm thứ nhất tiến hành. Bên trong các người chơi thử nghiệm đầu tiên, nhanh chóng xuất hiện một đỉnh đầu với mấy chữ, người chơi tinh anh Mai Xuyên Khốc Tử. Hắn hướng thẳng đến núi rác trên quảng trường và đứng ở trên cùng. Bắt đầu dùng một cây kiếm ngắn đập vào tấm khiên, phát ra âm thanh vang dội chói tai. Nhưng tiếng nói chuyện của các người chơi thử nghiệm thứ hai vẫn không im lặng xuống. Những người chơi thử nghiệm khác, cũng tại chỗ của các người chơi chỉ huy. Bắt đầu đánh tấm khiên của mình và nhất trí cùng nhau đánh cùng một lúc. 100 người đồng thời dùng vũ khí đánh vào tấm khiên để phát ra thanh âm. So với âm thanh của Mai Xuyên Khốc Tử thì lớn hơn nhiều. Mà loại thanh âm này cũng rất nhanh áp chế tiếng nói chuyện của các người chơi thử nghiệm thứ hai. Đồng thời để phần lớn các người chơi yên tĩnh trở lại. Đừng nói chuyện, các người chơi đại lão muốn lên tiếng. Im lặng. Im lặng một chút để nghe đại lão Mai Xuyên Khốc Tử nói cái gì. Học sinh tiểu học sao? Nói không ngừng, đừng cãi nhau, tất cả đều im lặng đi. Những người chơi thử nghiệm ở giữa bắt đầu thúc đẩy nhau. những người đang tranh thủ thời gian đứng yên nói chuyện không tránh được xung đột, nhưng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, được những người chơi bên cạnh khuyên can. Sau khi nhìn thấy những người chơi thử nghiệm thứ hai đã yên tĩnh, Mai Xuyên Khốc Tử nhanh chóng đưa ra một cái loa làm bằng da khủng lang, hướng vào mảng người đen kịt phía dưới hét lên, mọi người nghe cho kỹ. Chúng ta chỉ dành một ngày để mang các ngươi đến và dạy cách chơi trò chơi này. Nếu muốn theo chúng ta học, hãy giơ tay lên, người chơi thử đầu tiên của chúng ta sẽ lựa chọn và mang đi. Sẽ dạy chuyên môn cho các ngươi. Quá trình này là miễn phí. Tất nhiên, nếu các ngươi sẵn sàng trả tiền để cảm ơn chúng ta cũng không phiền đâu, Mai Xuyên Khốc Tử vừa mới nói xong. Hơn 1.000 người chơi trước mắt đưa tay lên vỗ rầm rầm, đồng thời hô hào, dạy cho ta một chút, mang ta ngoan nhất, đại lão A Sát, ta muốn làm đồ đệ của người. Lão tài xế, mang ta đi, bắt cây bảo, cũng nhanh chóng giơ tay lên, trò chơi này đối với hắn không thật một chút cũng không được. Bên cạnh hắn cũng có hai người giơ tay lên là, Âu Thực Mâu, và, báo đầu số không mạo xưng. Một con yêu tinh toàn thân mặc áo giáp đen, với hai chữ, á sát, màu xanh trên đầu, đi đến trước mặt của, bắt cây bảo, và mấy người ở bên cạnh hắn, nói, các ngươi đi theo ta, chấm, bắt cây bảo, sững sờ, nhanh chóng nói, được, Mạc La Tư đứng tại sân huấn luyện, sắc mặt tái đi, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc không phải nói rằng sẽ tuyển thêm một số nhân viên. Sẽ có một vài yêu tinh gia nhập vương quốc Vĩnh Hằng sao? Nhưng nhìn mấy con yêu tinh lắc lư gần đấy và một mảng yêu tinh đen kịt phía xa. Cái này gọi là một chút. Các ngươi nhìn đây, đây là đại sư huấn luyện mới Mạc La Tư. Hãy nhớ vị trí này, ở đây được gọi là sân huấn luyện. Nhưng không có cách nào để tấn công NPC trong thành phố ngầm. Cũng không cần phải suy nghĩ. Họ không có huyết thống. Còn yêu tinh được trang bị đầy đủ nói với một đám yêu tinh đằng sau hắn ta như thế. Sau đó chỉ vào khoảng đất trống cách đó không xa, nói, nơi đó là quầy bán hàng. Khi các ngươi đánh được quái vật trong bản sao, có thể mang trang bị ra đây để tiến hành giao dịch. Các người chơi thử nghiệm đầu tiên chúng ta, thích tiến hành đội hình ở đây, nhưng bây giờ số lượng là có hơi nhiều. Nơi này không có khả năng chứa được nhiều người như vậy. Các sư huấn luyện mới của chương trình học thì không cần nói với các ngươi nữa. Có các công lược chi tiết bên trên diễn đàn. Các ngươi quay lại coi đi. Giờ ta sẽ đưa các ngươi đi xem xe tuyến một chút. Lão soái, con yêu tinh với đầy đủ trang bị nói như thế. Mang theo sau lưng mười mấy con yêu tinh rời đi. Cái này, tình huống này là thế nào? Mạc La Tư có chút bối rối. Bên ngoài một con yêu tinh mặc võ trang đầy đủ, mang theo khoảng 20 con yêu tinh mặc quần cộc áo cộc. Đi tới và chỉ vào Mạc La Tư nói, đây là đại sư huấn luyện mới Mạc La Tư, nơi này gọi là sân huấn luyện. Chúng ta thường dùng nơi này để giao dịch các nhóm. Phải nhớ kỹ, ở phía sau, có một đám yêu tinh, xếp hàng trật tự, với ánh mắt mong đợi nhìn vào Mạc La Tư. Còn có người duy trì trật tự đứng bên cạnh và hét lên. Đi theo đi, đừng tụt lại phía sau. Giới thiệu xong nơi này, đợi chút nữa muốn chết. Các người xếp hàng đi qua chỗ học bá bên kia chết một lần để trải nghiệm. Nốt, NPC là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Cách chương.